Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2230, thập đại tiên anh. Kẹt, kẹt, kẹt, Cát Đông Húc chính nhìn xem trên thân cháy hừng hực lấy liệt diễm hai cánh. Âm thầm thích thú, đầu óc có thật nhiều ý niệm cùng cảm ngộ chuyển qua thời khắc. Đột nhiên vỡ tan thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm truyền từ đan điền, theo âm thanh âm vang lên, vốn là mượt mà tỉ mỉ trên kim đan xuất hiện từng đạo giống như mạc nhện khe hở. Bên trong có đậm đến tan không ra sinh cơ phát ra, tựa hồ có sinh mệnh muốn phá xác mà ra. Tiên anh đại đạo, Cát Đông Húc mắt lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức liền chuyển thành vô cùng tỉnh táo. Huyết hải phía trên tái khởi biến hóa, tam túc kim ô chuyển biến thành nhân tộc, Cát Đông Húc ý niệm khẽ động, bay ra chân ma thân thể, sau một khắc xuất hiện ở phía đông sơn cốc, Cát Đông Húc mới ra hiện tại phía đông sơn cốc lập tức phong vân biến ảo, tiên khí nhao nhao vân dũng hội tụ, Cát Đông Húc ngửa mặt lên trời bỗng nhiên một vận chuyển, bão phát cửu đan huyền công. Liền giống như cá voi hút nước đem sơn cốc tụ tập tiên khí liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể. Theo tiên khí không ngừng hút vào trong cơ thể, kim đan không ngừng căng phồng lên nứt. Oanh, oanh, oanh, cuối cùng kim đan triệt để vỡ ra. Từng sợi vô cùng tinh khiết năng lượng dung hợp vào đan điền. Đan điền được cái này từng sợi tinh khiết năng lượng, không ngừng khuếch trương biến hóa. Cuối cùng biến thành một vùng tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa tím uân chi khí bốc lên, tại không trung kết thành từng đoàn tử vân. Từng đoàn tử vân nâng 10 vị diện dung cùng Cát Đông Húc không khác nhau chút nào anh hài. Cái này 10 vị anh hài tất cả đều tiên khí lượn lờ. Một vị ở giữa, 9 vị vờn quanh, như chúng tinh cùng nguyệt. Cái này 10 vị anh hài dung mạo mặc dù cùng Cát Đông Húc không khác nhau chút nào, nhưng khí chất cùng thân bên trên phát ra khí tức hoàn toàn khác biệt. Chỗ mi tâm có nhất pháp văn hiển hiện, cũng đều không giống nhau. Ở giữa một vị thần kỳ nhất, toàn thân hỗn hỗn độn độn, biến hóa khó lường, pháp văn cũng là như thế. Phảng phất có thể tùy thời biến thành vờn quanh hắn 9 vị anh hài bên trong bất luận một vị nào. Không chỉ có như thế, hắn thoạt nhìn là chúng anh hài khí tức yếu nhất, nhưng cho Cát Đông Húc cảm giác lại là cường đại nhất. Thậm chí hắn một hút, liền có từng sợi năng lượng từ vờn quanh hắn 9 vị anh hài trên thân xuất ra, dung nhập thân thể của hắn. Dần dần chuyển hóa thành từng sợi hỗn hỗn độn độn, biến hóa khó lường năng lượng. Hắn tùy tiện một hô, liền có từng sợi hỗn hỗn độn độn năng lượng từ trên người hắn mà ra. Hóa thành các loại càng thêm tinh khiết năng lượng trả lại mặt khác 9 vị anh hài. Cái kia 9 vị anh hài mặc dù không bằng ở giữa vị này thần kỳ, nhưng cũng đều có các đặc điểm. Một vị tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, chỗ mi tâm có không gì sánh nổi phức tạp pháp văn hiển hiện. Phảng phất một loại tử đang nảy mầm lớn lên, một vị tản ra nồng đậm khí tức tử vong, chỗ mi tâm có một hắc sắc pháp văn hiển hiện. Cái kia pháp văn âm u đầy tử khí, phảng phất là một có thể nuốt vệ hết thảy sinh mạng lỗ đen. Một vị mang theo băng lãnh giết chóc lực lượng. Chỗ mi tâm pháp văn như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Một vị mang theo màu xanh biếc giạt rào sinh cơ lực lượng. Chỗ mi tâm pháp văn như một gốc đại thụ che trời. Một vị mang theo tẩm bổ vạn vật âm nhu chi lực. Chỗ mi tâm pháp văn thì như một uông dương đại hải. Một vị mang theo cực nóng không bị cản trở lực lượng cuồng bạo. Chỗ mi tâm pháp văn như một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Một vị mang theo nặng nề bình hòa lực lượng. Chỗ mi tâm pháp văn như đại địa. Một vị mang theo du cổ, tang thương, cường đại chân long chi lực. chỗ mi tâm pháp văn như một đầu kim long đang đằng vân giá vũ. Một vị mang theo tựa hồ có thể phần thiên trừ hải khủng bố kim ô hỏa lực. Chỗ mi tâm pháp văn như mở ra cánh bay cao, phiến lên ngập trời biển lửa tam túc kim ô. Trước kia kim đan thành lúc, Cát Đông Húc chỉ là ẩn ẩn cảm ngộ đến 10 cái kim đan riêng phần mình dựng dục sinh mạng chân ý. Bây giờ phá đan thành anh, hóa thành thật sự rõ ràng sinh mạng. Cát Đông Húc mới mỗi giờ mỗi khắc không cảm nhận được rõ ràng bọn hắn chỗ dựng dục thiên địa đại. Đạo chân ý, chính là sinh, tử, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ còn có dung nhập trong cơ thể hắn thượng cổ kim long cùng tam túc kim ô huyền bí chân ý. Mà cái kia ở giữa thì là hỗn độn chi lực, chỉ là cái kia hỗn độn chi lực vô cùng huyền ảo. Giống như tinh không mênh mông, vô biên vô hạn, lấy Cát Đông Húc bây giờ lĩnh hội đại đạo, còn căn bản là không có cách chân chính nhìn trộm đến huyền bí của nó chân ý. Thậm chí Cát Đông Húc đều không rõ ràng, vì cái gì hắn sẽ dựng dục ra cái này một tôn tiên anh. Chỉ có thể tinh tế hồi tưởng, trong mơ hồ đoán được cần phải cùng chính mình lĩnh hội đến sinh tử phù ấn. Sinh tử chuyển hóa chân ý có quan hệ, bởi vì mặc kệ có thứ tự thế giới cùng hỗn loạn thế giới có bao nhiêu a khác biệt to lớn, bọn chúng đều là bắt nguồn từ hỗn độn thế giới. Bọn chúng đều có sống và chết. Sơn cốc một góc nào đó đột nhiên lên sóng lăn tăn chấn động, tiếp lấy nổi lên Cát Hồng thân ảnh. Tiên anh đại đạo, người dĩ nhiên nhanh như vậy liền bước vào tiên anh đại đạo. Cát Hồng nhìn xem Cát Đông Húc, cảm thụ được trên người hắn phát ra tiên anh khí tức, không khỏi một mặt kinh hỉ nói: đệ tử có thể nhanh như vậy đặt chân tiên anh đại đạo là nhờ sư phụ tài bồi nguyên cớ. Cát Đông Húc vội vàng xông Cát Hồng khom người, trên mặt vẻ cảm kích nói: hắn cho dù lại thiên phú dị bẩm, lại cơ duyên thâm hậu, lại chuyên cần khổ luyện, nếu không có Cát Hồng ban cho hắn càn khôn ngũ hành thạch, căn bản mơ tưởng nhanh như vậy phá đan thành anh. Thậm chí đừng nói phá đan thành anh, liền mạng nhỏ đều đã không có ở đây. Ha ha, ngươi đừng chụp vi sư mông ngựa. Ngươi có thể có hôm nay, không thể rời đi ngươi cố gắng của mình. Thiên phú còn có cơ duyên, coi như cái này càn khôn ngũ hành thạch, đó cũng là nó nhận ngươi làm chủ nhân, cam tâm cùng ngươi dung hợp, vi sư cũng không có cách. Bằng không ngươi cho rằng vi sư bỏ được đưa ra cái này càn khôn ngũ hành thạch sao? Cát Hồng vuốt râu cười to nói. Cát Đông Húc thấy sư phụ không dành công cực khổ, trong đầu càng phát ra cảm kích, chỉ là trong lời nói lại không lại đề lên, mà là lời nói xoay chuyển, nói: sư phụ, đệ tử lần này không chỉ có đặt chân tiên anh đại đạo, mà lại ngay tại vừa rồi đệ tử đã đặt chân pháp thân cảnh. Nói xong, Cát Đông Húc thân thể lay động, thân thể như dòng nước chuyển, hóa thành một đầu ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long tại không trung khẽ lật đằng, lại biến thành một đầu tam túc kim ô. Lại nói tiếp, Cát Đông Húc tâm niệm vừa động, biến thành một che trời cự nhân. Cái này che trời cự nhân có vạn mét chi cao, dù còn không so được động thiên thế giới bên trong đầu kia chân ma, nhưng so với năm đó đầu kia đuổi giết hắn chân ma đã không kém nhiều. Vi sư nói đến cũng coi là gặp qua rất nhiều ngút trời kỳ tài, rất nhiều sự kiện lớn, đại nhân vật hạng người, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại pháp thân cảnh biến hóa ra gần như chân ma. Giống nhau cường hãn thân thể, đừng nói chi là có thể biến hóa ra chân chính kim long cùng tam túc kim ô chi thân. Trách không được càn khôn ngũ hành thạch cam tâm cùng ngươi dung hợp. Cũng chỉ có ngươi cái này đám nhân vật, một ngày kia mới có thể đem nó chân chính phát triển diễn hóa thành một phương đại thế giới. Cát Hồng nhìn Cát Đông Húc pháp thân cảnh biến hóa, không khỏi liên tục sợ hãi thán phục. Thấy sư phụ đều muốn liên tục sợ hãi thán phục, Cát Đông Húc không chỉ có không có sinh sôi kiêu ngạo chi ý. Tương phản ngược lại càng bình tĩnh, bất diệt đế thể càng lợi hại, cũng mang ý nghĩa hắn mỗi một bước đột phá đều đem càng phát ra gian nan. Cần cơ duyên cũng càng lớn, lần này, hắn là gặp may, dĩ nhiên được một đầu tự nhiên tử vong chân ma, mới mượn nó thân thể đột phá cực hạn, nếu không lấy hắn thực lực hôm nay, lại như thế nào khả năng chấn giết được chân ma? Mà đây vẫn chỉ là pháp thân cảnh, có thể nghĩ muốn đặt chân vạn tượng cảnh, chân chính biến hóa ngàn vạn, cái kia lại cần muốn bao lớn cơ duyên, có lẽ cần một đầu ma vương tương trợ. Ma vương, đây chính là tương đương với đạo tiên tồn tại, cùng chân ma ở giữa khoảng cách càng thêm to lớn, hắn cái này vạn thước cao thân thể tại trước mặt nó chỉ sợ cũng bất quá như sâu kiến. P.S. Còn có một chương muốn ở buổi tối, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.